Lãng đãng giang hồ chi tiết kiếm xuân thu, quyển 2 chương 18, góc truyện audio.com. Suốt hơn 10 ngày ngồi trên lưng ngựa thẳng một đường trèo đèo lội suối rời khỏi Lan Châu, rốt cục cũng đến được ranh giới Phụng Thành. Thiết kiếm môn xuất môn hơn 10 người trong chuyến này, nhưng khi trở về tính luôn Mạc Thu cùng Nhất Kiếm cũng chỉ sót lại chưa đến 10 người. Điều này làm vài vị đệ tử nghênh đón trước cửa mặt mày biến sắc. Đi vào nói sau, Lục Ngọc xoay người xuống ngựa, lập tức cùng những người đó tiến thẳng đến đại sảnh. Lần trước đến Phụng Thành cách đây đã hơn 9 năm, tầm mắt Nhất Kiếm lướt nhanh qua quang cảnh trên đoạn đường lớn quen thuộc, dường như thoáng qua cái loại cảm giác đã trôi qua mấy kiếp nhân sinh. Mạc Thu khi đó nho nhỏ, bé bé, hiện giờ đã đủ chiếm trọn. Gờ ngực mình, thời gian thấm thoát thoi đưa, thật sự không có điểm dừng. Ánh mắt Nhất Kiếm thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy khối chiêu bài Thiên Hương Lâu nằm đối diện cửa lớn của Thiết Kiếm Môn. Dự định truy vấn Mạc Thu, lại thấy y từ hôm qua đến nay vốn kiên quyết không muốn phân kỵ, giờ phút này lại vội vã vì xuống ngựa mà lảo đảo thân hình suýt nữa té ngã. Nhất Kiếm lập tức giúp y đứng vững, dìu Mạc Thu quên luôn chuyện muốn hỏi. Khổ nhục kế, tiếng chuông bên trong Thiết Kiếm Môn nặng nề ngân vang, thanh âm dùng để triệu hồi đệ tử của các viện. Mạc Thu ngưng thần lắng nghe, đại khái nhận ra chuyện gì sắp phát sinh. Hàn phong thấu cốt như cắt ngang bì diện. Da mặt trán Mạc Thu thấm đầy hàn hãn vì sức khỏe mấy ngày nay bất ổn. Đôi môi tái nhợt của y khinh liễu khinh thần, nói với Nhất Kiếm. Sắp bắt đầu rồi, ta đi xem, cữu về trước sân của ta nghỉ ngơi đi. Sự tình thấu tỏ khi đó ta sẽ trở về gặp ngươi. Nhất Kiếm biết Mạc Thu đề cập đến vấn đề gì, y thực có chút lo lắng quan sát Mạc Thu. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong nhãn thần của Mạc Thu, Nhất Kiếm chỉ có thể gật đầu, nói. Cẩn thận một chút, một khi đã bước vào Thiết Kiếm Môn, mọi vấn đề bản thân mình không thể kiểm soát được, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Mạc Thu mới thành. Mạc Thu gật đầu đáp lời rời đi. Lúc này Lục Minh mới tiến đến, dùng tiểu ý như xuân sắc mỹ lệ, vừa dẫn Nhất Kiếm đi tiếp vào trong vừa líu díu giới thiệu mọi thứ cho khách quý của môn chủ Thiết Kiếm Môn. Thiết Kiếm Môn ở Phụng Thành trụ vững trăm năm, căn cơ quảng đại, đến nay đã được truyền qua 23 đời, thu nhận đệ tử họ Lục trong tộc ước chừng có trên trăm người, môn quy nghiêm cẩn, trên dưới phân minh. Thiết Kiếm Môn tổng cộng phân chia 3 viện, Thiên Hạ Viện, là dòng chính, thừa kế lệnh bài môn chủ cùng, Xích Tiêu, Trấn Môn Chi Bảo, nắm giữ hai vật đó là có thể hiệu lệnh Thiết Kiếm Môn. Tàng Kiếm Viện, là phân nhánh, chuyên về luyện kiếm, trấn thủ lò rèn. Ẩn Kiếm Viện, cũng là một phân nhánh, công việc chủ yếu liên hệ ngoại môn tìm kiếm công việc, buôn bán, người đông thế mạnh. Tuy Ẩn Kiếm Viện chỉ là một phân nhánh, nhưng thanh thế hiện tại cũng không kém gì hai viện kia. Thiết Kiếm Môn trọng võ, cũng chưa bao giờ từng có nữ tử nhận chức môn chủ. Khi Lục Dự đem địa vị môn chủ truyền lại cho muội muội hắn rồi mai danh ẩn tích, đệ tử Ẩn Môn cũng vì thế mà sinh ra bất phục. Tàng Kiếm Viện cùng Ẩn Kiếm Viện không thuận nhãn Lục Ngọc của Thiên Hạ Viện. Mấy năm qua ít nhiều cũng có phân tranh sóng gió, nguyên nhân không phải một lòng muốn Lục Dự quay về, mà là muốn cử ra đệ tử có chút tiếng tăm lên thay thế Lục Ngọc. Góc truyện audio.com. Khi Mạc Thu bước vào đại sảnh môn, vừa vặn ngẩng đầu nhìn khối hồng kim bài điêu khắc hoàng tự hoa ngân. Thiên Hạ Tàng Kiếm, phi thường chói mắt, lúc này mọi người trong phòng đang công kích lẫn nhau, nhìn thấy Mạc Thu đi đến liền đột nhiên im lặng. Một lát sau mới tiếp tục ầm ầm vang vang, Mạc Thu tả hữu quét nhìn một lượt. Y phát hiện người đứng đầu Tàng Kiếm Viện vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại chỉ có môn hạ thất đệ tử của hắn ở đây. Xem ra tin tức nhận được mấy ngày trước đây về việc lão nhân gia kia bị trọng thương có thể là thực. Viện chủ của Ẩn Kiếm Viện, Lục Tam Thất ngồi bên trái, phía dưới vị trí chủ vị. Vóc dáng hắn thập thần hung bạo, trên người mặc xiêm y thương nhân ngân hoàng, thật sự không giống người luyện võ. Sắc diện Lục Tam Thất ngưng trọng, dùng lời lẽ tựa như đang giáo huấn tiểu bối đối với Lục Ngọc. Chuyện khác ta không nói đến, chỉ cần trước tiên ngươi phải giải thích chuyện gì đã diễn ra giữa ngươi và Tô Giải Dung. Vì sao phu quân ngươi mất tích hơn 10 năm, giờ trùng hợp xuất hiện, lại còn trở thành hộ pháp của giáo chủ ma giáo? Năm đó ta đã từng cảnh báo ngươi họ Tô kia lai lịch bất minh. Thế nhưng ngươi không màng lời khuyên của trưởng bối, kiên quyết bắt y ở rề. Thực hảo sự mà, dẫn sói vào nhà phá hủy thanh danh Thiết Kiếm Môn. Ngươi thân là người đứng đầu nhất môn lại có thể hành sự thực hồ đồ như vậy. Tương lai làm sao thu phục nhân tâm, hảo hảo quản giáo Thiết Kiếm Môn. Đại sự đã xảy ra, mấy vị trưởng bối nào còn thời gian để ý tới Mạc Thu đang khoan thai tiến vào. Mạc Thu bước từng bước dài, chậm rãi từ tiểu hữu lộ tiến đến. Nhưng khi đi lướt qua một nhóm đệ tử của Tàng Kiếm Viện, không biết ai ác ý vươn chân ngáng lộ Mạc Thu. Mạc Thu lảo đảo vài bước xém chút ngã tựa cầu thực thì. Thật vất vả trụ vững thân, quay đầu oán hận nhìn lại. Mạc Thu thấy một vị đệ tử niên kỳ cùng y không sai biệt nhìn mình bằng đôi song nhãn hàm xúc ý đồ khiêu khích. Hừ, Mạc Thu lãnh diện tiếp tục nện bước tiến đến bên cạnh Lục Ngọc, tư thế đứng đầy nghiêm trang. Chỉ trách có một vài người nhàm chán, nhàn rỗi, vô công thích gây phiền hà cho người khác, ỷ thân được vài niên kỳ còn hành sự mờ ám, quả thực giống Hoàng Mao tiểu nhi tử a. Mạc Thu kiên trì cúi đầu khép mi trầm mặc vô ngôn, lẳng lặng nghe những người này cầu cạp cầu với nhau. Thiết kiếm môn càng thêm huyên náo lợi hại, đối với y liền càng thêm có lợi. Không để cho Lục Ngọc phản biện, Lục Tam Thất lại lợi dụng đề tài vừa nói tiếp tục chất vấn. Hiện giờ giang hồ ồn ào huyên náo, truyền dụ ngôn nói thiết kiếm môn sớm quy phục ô y ma giáo. Còn nói thất đại phái không chừng sẽ cùng thiết kiếm môn đối địch. Thiết kiếm môn danh dự bị tổn hại nặng nề, trăm năm cơ nghiệp cực khổ dựng lên vì ngươi mà chỉ trong chốc lát liền bị hủy hoại. Ngươi còn không biết sai. Sớm nói một nữ lưu như ngươi căn bản không có đủ năng lực thống lĩnh thiết kiếm môn. Đại dự, lục dự đó mà, sao có thể hồ đồ như thế, đem môn chủ vị giao cho một phụ nhân vô tri. Nghe qua một hồi tự ngôn khinh bỉ, Lục Ngọc lại không hề tức giận, chỉ dùng ngữ điệu nhất quán trầm ổn nói. Giải Dung là hảo hữu của đại ca, Tô gia ở Nam Thành vốn là vọng tộc, về phần thái độ đối nhân xử thế của Giải Dung, đại ca nếu không rành mạch sao có thể an tâm đồng ý cho ta cùng y thành đôi. Năm đó Giải Dung bởi vì chịu không nổi việc tiểu thiếp cùng thai nhi song tử mà rời bỏ nơi đây. Góc chuyện audio chấm cơm, khi đó y thương tâm đến độ gần như phát cuồng, có chăng là do bị người dụng tâm ám lợi, y mới lầm đường gia nhập ma giáo dẫn đến hậu quả như bây giờ. Ta tin tưởng Giải Dung sẽ không gây bất lợi cho thiết kiếm môn. Y chắc chắn là thân bất do kỷ, ta càng tin tưởng quyết định của đại ca, hắn sẽ không nhìn lầm người, hắn muốn ta kế tục một lời bất hồi quy. Mạc Thu ở bên cạnh nghe xong, trong lòng xuất hàn tiếu. Lục Ngọc thật đúng là một lời có thể làm hắc biến thành bạch a, đem hết thảy lý do đổ lên thân Lục Dự, kẻ vốn mất tích đã lâu. Bản thân chối bỏ tội lỗi không còn một mảnh, đệ tử phía sau Lục Tam Thất lập tức mở miệng ứng đối. Tất cả mọi người đều biết Tô Giải Dung là hảo bằng hữu của môn chủ tiền nhiệm. Nhưng nếu nói tiền môn chủ bị Tô Giải Dung dối gạt mới phạm phải sai lầm nghiêm trọng cũng không thể không có khả năng. Xích Tiêu Bảo Kiếm mất tích trùng hợp với việc Tô Giải Dung phát cuồng rời đi. Thỉnh môn chủ chớ trách sư điệt nói lời ngay thẳng, theo như thân phận của Tô Giải Dung xem ra năm đó Xích Tiêu Kiếm có khả năng là bị hắn trộm đi. Nếu Chấn Môn Bảo Kiếm thực sự bị hắn trộm mất, vậy tiền nhiệm môn chủ mất tích có hay không cũng lành ít dữ nhiều. Mà nghe nói lúc tiền nhiệm môn chủ rời khỏi giao phó lại trọng trách cho môn chủ ngài, lệnh bài Chấn Môn như thế trao tay, cân nhắc kỹ lưỡng cảm thấy có chút. Giao Nhi, Lục Tam Thất ra vẻ hắc diện hét lớn, đệ tử Lục Giao đứng phía sau hắn lập tức cúi đầu, khẽ cắn khóe miệng, chắp tay nói. Môn chủ thứ tội, sư điệt thất lễ. Mạc Thu nghe thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên liền nhận ra kẻ lúc trước đóng giả hộ tống y rời Phụng Thành, trên đường còn động tay động chân cầu thả với y, Lục Giao, sắc diện trong nháy mắt càng thêm băng hàn. Mà đối suy luận lộn xộn của hắn, Mạc Thu vô thanh vô tức mắng thầm một câu. Xuẩn, ngốc, Lục Giao tựa như nhận thấy tầm mắt y nhìn hắn, ngẩng đầu hướng về phía y quan sát, ánh mắt phức tạp, bao hàm rất nhiều ý tứ hàm xúc bất minh. Kẻ cầm đầu một trong thất đại đệ tử Tàng Kiếm Viện mở miệng nói. Việc cấp bách trước mắt là áp giải tên Tô Giải Dung kia về thiết kiếm môn tra thẩm. Cần phải bắt y đem hết thảy sự tình nói cho rõ ràng. Y dù sao cũng mang danh hôn phu của môn chủ, thiết kiếm môn không thể bỏ mặc y xuống dốc như vậy. Sư thúc tổ có nói chỉ cần bắt Tô Giải Dung về đây đối chất. Như vậy chân tướng mọi sự chắc chắn sẽ rõ ràng. Lục Giao nói, Lục Tam Thất khoát tay tiếp lời. Thế lực ma giáo càng ngày càng bành trướng, muốn giam giữ Tô Giải Dung cũng không dễ dàng như vậy. Lúc môn chủ đi Hàm Dương không chỉ tổn hại mười mấy vị đệ tử, mà còn làm thiết kiếm môn ngẩn đầu không nổi trên giang hồ. Đâu chỉ đơn giản như vậy liền có thể lãng quên, Lục Tam Thất tỏ ý đồ muốn bức vua thoái vị bất quá thực rõ ràng. Môi Lục Ngọc khẽ nhếch một chút, Mạc Thu đứng bên cạnh nàng cẩn thận quan sát, mâu trung người này chợt lóe qua một tia sát khí, rõ ràng đã động sát ý, Lục Ngọc chỉ đáp. Ta dẫn mấy đại đệ tử danh tiếng nhất của thiết kiếm xuất môn không ngờ đến trường hợp. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khi đối mặt với ô y giáo lại không chịu nổi một chiêu. Tiểu Ngọc thân là môn chủ đương nhiệm không tránh khỏi tự mình trách phạt. Ta xin chịu 20 roi. Sau này càng rút thêm kinh nghiệm xương máu, ra sức đốc thúc môn hạ đệ tử luyện võ tăng tiến, không dám có thêm một phân sơ sót nào nữa. Nghe được lời, góc chuyện audio chấm cơm, tự chịu 20 roi, rất nhiều người trong đại sảnh kinh ngạc vội vàng hấp khí. Mà khổ nhục kế tuyệt diệu này lại có thể bức lui quỷ kế của Lục Tam Thất. Hắn hít sâu một hơi, diện mạo nhất thời hết hồng lại hắc. Về phần Giải Dung, ta hứa sẽ sớm ngày đem y về Thiết Kiếm Môn, sư thúc xin đừng lo lắng. Lục Ngọc nói tiếp, lúc này phía Tàng Kiếm Viện lại có người lên tiếng. Ngày đó ở Hàm Dương, Tô Giải Dung không hề nhớ đến tình của cố nhân mà ra tay làm trọng thương môn chủ. Võ công người nọ quả thực cao thâm vượt mức bình thường. Môn chủ nếu muốn y cam tâm tình nguyện trở lại Thiết Kiếm Môn quả thực còn khó hơn lên trời. Ta nghĩ, nếu phái Mạc Thu sư điệt đi thỉnh Tô Giải Dung, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Mạc Thu đối với ba chữ, Tô Giải Dung, vốn còn hờn giận, nay lại nghe nhắc đến tên kia nhiều như vậy, giờ lại còn nhắc đến mình cùng lúc với y, Mạc Thu thực nhịn không được cắn răng nói. Ta cùng họ Tô kia không có bất cứ quan hệ gì cả. Các ngươi đừng gán ghép tên ta với y, ngữ khí của Mạc Thu đã cố ý hạ áp lực để giữ vẻ bình thản, không phập phồng. Nhưng người Tàng Kiếm Viện cũng không hài lòng khẩu khí nói chuyện như vậy của y, đáp trả một câu. Ngươi dùng thái độ như vậy để đáp lại sư thúc sao? Mạc Thu thất lễ, y cúi đầu đờ đẫn trả lời. Nhìn hài tử liền biết phụ thân là dạng người gì rồi. Tần Kiếm Viện Lục Tam Thất vốn không ưa gì đứa con ngoài dòng này của môn chủ. Vì thế hắn lợi dụng cơ hội thêm lời châm chọc. Người cũng giống như cha ngươi trốn khỏi Thiết Kiếm Môn, ngay cả khi bị môn chủ giam trong mật thất người cũng có thể trong một đêm liền thoát ly Thiết Kiếm Môn. Thiết Kiếm Môn chúng ta từ khi nào trở thành một nơi muốn đi là có thể đi dễ dàng như vậy? Môn chủ, ngươi sao không chịu quản giáo tốt ân từ của ngươi, để y tự ý trốn khỏi Thiết Kiếm Môn, y theo môn quy nên xử trí như thế nào a? Con được nhận ân huệ à, con nuôi a? Mạc Thu thấp giọng phản lời, nhìn hài tử liền hiểu phụ thân. Nói như vậy thì phụ thân sư thúc đồ cũng không phải loại hảo hạng gì a, Lục Mạc Thu, ngươi nói cái gì? Lục Tam Thất không dự đoán được Mạc Thu có gan dám cãi lại. Hắn giận đến mức đứng phát dậy, cơ mặt dữ tợn run run không ngừng. Ngươi nói ta đã nói cái gì a? Mạc Thu hơi hơi ngẩng đầu, thái độ mặc dù không giống bề ngoài, nhưng ẩn trong ánh mắt rõ ràng lộ ra nét kiêu căng, ngạo nghễ. Thân thể vốn đã gắng sức rất lâu, tay chân sớm như nhũn ra, vô lực lung lay sắp đổ, nhưng Mạc Thu vẫn không cam lòng yếu thế tiếp tục huyên thuyên. Trước đó ta đã sớm đem công đền tội, nương đã thừa nhận tha thứ ta. Nếu môn chủ đã không so đo, sư thúc đổ nhà ngươi so đo cái gì? Mạc Thu dừng một chút, suy yếu cười cợt nói, ốc ta đã quên nha. Sư thúc đổ từ trước đến nay đều cho rằng địa vị ngươi so với môn chủ còn cao hơn, nên ngươi có thể không nghe cần nghe theo lời môn chủ. Thế nên ngài mới vừa rồi gây sự thị phi cũng sao ha. Lục Tam Thất nhíu chặt ánh mắt, vội vàng tiến đến vài bước xuất trưởng, hạ thủ đánh lên mặt Mạc Thu mắng to. Ta đây thay nương ngươi giáo huấn tiểu hài tử xúc sinh nhà ngươi. Trưởng lực của Lục Tam Thất xuất ra dùng hết 10 thành công lực, rõ ràng hắn muốn ra uy với Thiên Hạ Viện A, do dược hiệu tán công vẫn còn trong cơ thể Mạc Thu. Y không thể chống đỡ đòn nên kết quả phải chịu trúng một trưởng, ngã nằm trên đất đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Góc truyện audio.com, một vài người trong đại sảnh Thiết Kiếm Môn có chút nhíu mày ra vẻ trưởng giả. Đối với việc quản giáo của Lục Tam Thất hiển nhiên không đồng ý, thế nhưng cũng có một số người sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Dù sao cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng thấy thuận mắt thiếu môn chủ của Thiên Hạ Viện này. Môn quy của Thiết Kiếm Môn trên dưới cao thấp phân biệt rạch ròi. Trong cả đại sảnh thân phận cao nhất hiện giờ chỉ có Lục Tam Thất. Việc trưởng bối giáo huấn tiểu bối tất nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hiển nhiên thuận theo ý trời. Không, không ư thì thế nhưng không thấy quá đáng sao. Vì thế, những người này chỉ câm lặng mà nhìn Mạc Thu chịu tội. Lục Tam Thất tiếp tục nắm lấy cổ áo Mạc Thu kéo y đứng dậy, lên tiếng trách cứ. Sao lại có thể yếu đuối, dễ dàng gục ngã như vậy? Thế này thì làm sao giống thiếu môn chủ của Thiết Kiếm hừ. Vừa dứt lời trưởng thứ hai giáng xuống, nhưng hắn không ngờ sẽ có người ra mặt ngăn cản. Lúc này một cỗ cường đại sát khí đột nhiên phản công, một loại binh khí khảm hồng quang lạp lòe quanh thân. Siêu, một tiếng xé gió cơ hồ trúng ngay bàn tay đang siết chặt lấy tay Mạc Thu của Lục Tam Thất, nghênh thiên phóng thẳng tới. Đến khi Lục Tam Thất phát hiện bất ổn, muốn thu tay lại thì đã muộn màng. Binh khí kia phóng tới quá nhanh, trượt qua sau cổ tay hắn làm xuất hiện lưỡng đạo tơ máu. Tiếp theo đó lợi khí xuyên thấu bình hoa cổ được đặt phía sau lưng hắn, thẳng tắp cắm sâu vào tường, phát ra thanh âm bạo liệt. Mọi chuyện diễn ra cơ hồ trong chớp mắt, mọi người vốn không thể kịp thời trở tay. Ngoại đường chợt vang vọng tiếng thét sư tử hống kinh thiên. Kẻ nào dám đụng đến cháu trai của ta, lão tử nhất định bắt hắn đầu rơi xuống đất. Một tiếng giống giận chấn động đến mức khiến cho tâm can mọi người loạn chiến, ù tai không thôi. Người nào vừa tới cư nhiên cả gan dám thiện sấm Thiết Kiếm Môn. Thất đại đệ tử Tàng Kiếm Viện toàn bộ đứng phắt dậy, rút kiếm thủ thế chỉ thẳng về hướng người lạ mặt đang tiến vào trong sảnh. Lão tử chính là Xích Tiêu Phường Duyên Lăng Nhất Kiếm, đi không cải danh ngồi không đổi họ. Nhất Kiếm rít gào, Duyên Lăng Nhất Kiếm, không phải đã chết? Mấy lão bạch đầu nhân của Tàng Kiếm Viện kinh ngạc không thôi. Nhất Kiếm nhanh chóng tiền thẳng vào đại sảnh, y chẳng quan tâm gì đến lời bàn tán của những kẻ ngây ngốc kia mà chỉ thủy chung lo lắng cho Mạc Thu, người đang yếu đuối nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Y xông thẳng tới đem người đỡ dậy. Tiểu Thu có bị gì không? Nhất Kiếm thấp giọng, vội vàng hỏi. Mạc Thu vốn định đứng lên, nhưng giờ chỉ có thể suy yếu dựa vào người Nhất Kiếm. Y lắc đầu, vươn tay chùi. Huyết nơi cánh môi thắm đỏ. Nhất Kiếm vừa vặn nhìn thấy Mạc Thu ói ra huyết, siết chặt nắm tay, rồi vung lên nắm đấm, đấm thẳng về phía gương mặt già nua của Lục Tam Thất. Mạc Thu vươn hai tay ghì lại cánh tay của Nhất Kiếm, áp chế cơn tức giận của y, Mạc Thu thấp giọng hỏi. Sao cữu lại đến đây? Làm sao ta có thể an tâm để ngươi đơn độc đến nơi này? May là cữu tới kịp, nếu không ta thực không tưởng tượng nổi ngươi sẽ bị đánh thành cái dạng gì nữa. Nhất Kiếm đau lòng nói. Mạc Thu là người của Thiết Kiếm Môn. Ta vốn là trưởng bối, giáo huấn y là chuyện đương nhiên. Việc này không tới phiên ngoại nhân như ngươi đến quản. Lục Tam Thất thần hồn kinh đảo chưa định, thế nhưng vẫn trưng nét mặt già nua mãnh liệt phản bác. Góc chuyện audio chấm cơm. Lão tử nói ngươi thực thúi lắm. Nhất Kiếm rít gào, mụ nội nó, ta nói ngươi mới chính là ngoại nhân thì có. Mạc Thu là cháu trai ta. Ta đây đánh y còn không nỡ. Nãi nãi nhà ngươi tử lão nhân như ngươi cư nhiên dám đánh mặt y sưng lên như vậy. Lão nhân nhà ngươi còn không biết nhục nhã, đã mấy chục tuổi, sắp vào quan tài rồi mà còn động thủ khi dễ một tiểu hài tử. Nãi nãi nó hôm nay nếu không cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Ngươi dám coi toàn bộ người của Duyên Lăng gia ta chết hết, ra tay đánh một tiểu hài tử như vậy à, Nguyệt con và nó ta thực cô nhịn đi si cười a hát, đoạn này Kiếm ca nói nghe hảo là vui tai a hát. Vùng tay tránh khỏi lực đạo chế trụ song thủ của Mạc Thu, Nhất Kiếm xuất quyền đánh thẳng về hướng Lục Tam Thất. Lục Tam Thất cả kinh, vội vàng vận công chống cự. Thất đại đệ tử Tàng Kiếm Viện lập tức tiến đến hỗ trợ hắn, nhưng vẫn chậm một bước, vừa vặn tiếp được thân thể Lục Tam Thất vì trúng một quyền của Nhất Kiếm mà văng ra xa. Lục Tam Thất trúng chiêu, nôn ra một ngụm tiên huyết, lập tức ngất xỉu. Hà bao nặng trịch trong ngực hắn cũng rơi ra, mấy phiến vàng bạc vụn theo đó mà rớt khỏi bao. Một vài đệ tử đứng một bên, hoa hoa hoa, kêu vài tiếng, thất đại đệ tử của Tàng Kiếm Viện còn muốn xông lên. Ngay thời khắc ấy, Lụ Ngọc người từ lâu thủy chung chưa từng lên tiếng đột nhiên đứng lên rời khỏi tọa vị môn chủ, ánh mắt quét ngang đại sảnh hỗn loạn quát lên một tiếng. Tất cả đều dừng tay cho ta. Chấm, lấy Lục Ngọc làm ranh giới phân thất đại đệ tử Tàng Kiếm Viện cùng Nhất Kiếm và Mạc Thu thành hai phía rõ ràng, hai phương dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng. Nhất Kiếm còn muốn xông lên phía trước, Mạc Thu lo lắng người này lỗ mãng chắc chắn sẽ dây vào chuyện không nên dính đến, cách lớp quần áo y vươn tay nhéo tả nhũ. Ứ ta ứ dịch từ này đâu, mấy nàng tự hiểu Nga. Cười đê tiện, Nhất Kiếm, không những vậy còn cố tình ác ý dùng sức nhéo mạnh hơn nữa. Tê, Nhất Kiếm hít sâu một hơi, đau đến mức lệ thủy chảy ròng, cúi đầu khó hiểu nhìn Mạc Thu. Cữu, ngươi bình tĩnh chút đi, ta thật sự không có việc gì à, khẩu khí của Mạc Thu có chút hổn hển nói. Lúc này Lục Ngọc thản nhiên phân trần, Duyên Lăng đại hiệp là ân nhân của Thiết Kiếm Môn. Chuyến đi đến Hàm Dương lần này nếu không nhờ y xả thân cứu giúp Thiết Kiếm Môn cùng cao thấp phái Hoa Sơn khó tránh khỏi không một người nào có thể may mắn thoát khỏi đại nạn. Hôm nay dù trong trường hợp nào đi nữa, Duyên Lăng đại hiệp là cữu cữu của Mạc Thu. Y xót xa Mạc Thu nên nhất thời không thận trọng đả thương Tam Thất sư thúc. Các vị sư thúc không cần khẩn trương như vậy làm gì. Thiết Kiếm Môn cùng Xích Tiêu Phường vốn đồng tâm nhất mạch. Năm đó Xích Tiêu Phường bị hủy khiến Tiểu Ngọc trong lòng không khỏi áy náy. Hiện giờ còn được Duyên Lăng đại hiệp rộng lượng xóa bỏ chuyện xưa, tại Hàm Dương không nề hà ra tay cứu giúp. Các đệ tử nên ghi nhớ phần ân tình này. Cần phải kính trọng Duyên Lăng đại hiệp như thượng tân, lấy lễ mà đối đãi, không nên sai sót. Lục Ngọc lại nói, ta hiểu được trong số các ngươi có nhiều người luôn quan tâm đến hài tử Mạc Thu. Hôm nay ta quyết tâm muốn nói cho các ngươi biết một điều. Mạc Thu là thiếu môn chủ của bổn môn, hài tử của ta tương lai địa vị môn chủ tất nhiên sẽ giao lại cho y, từ nay về sau nếu có người dám can đảm phạm thượng bất kính với thiếu môn chủ, đều phải bị môn quy xử trí. Góc chuyện audio chấm cơm. Chúng đệ tử cao thấp trong Thiết Kiếm Môn hai mặt nhìn nhau, một số ít đệ tử từng theo đến Hàm Dương trở về biết rõ sự tình có chút cảm kích nhẹ giọng nói liên miên gì đó vào tai vài vị trưởng bối. Nào là bạn sinh tử chi kỷ của Hoa Sơn trưởng môn, nào là việc nhận nghĩa tử, cứ thế mà dì già nói thầm với nhau. Có vài người khó hiểu, có ít người thản nhiên, có một số người còn nghi hoặc. Cuối cùng những người đó nhìn Nhất Kiếm cùng Mạc Thu Nhu hòa nằm trong ngực y, ánh mắt rõ ràng có gì đó thay đổi. Nhất Kiếm nghe Lục Ngọc vì Mạc Thu mà nói như vậy, còn khuyên những người này nên thật tâm hảo hảo đối đãi Mạc Thu. Khi thấy tầm mắt Lục Ngọc nhẹ nhàng nhìn mình, y gật đầu cảm tạ với ả, ánh mắt kia vừa lương thiện, chân thành lại tha thiết làm cho Lục Ngọc có chút sừng sốt. Mạc Thu lạnh lùng liếc nhìn Lục Ngọc một cái. Dụ ngôn của Lục Ngọc gạt được người khác nhưng không gạt được y, mặc dù khi người này xưng hô hài tử của ta, bản thân cũng có chút động tâm, nhưng mà hết thảy đều là giả dối, y không thể tin là thật được. Mạc Thu chịu không sự dối trá tràn ngập khắp nơi trong đại sảnh, nắm chặt vạt áo Nhất Kiếm, nói. Cữu, mang ta trở về. Nhất Kiếm vuốt đôi gò má sưng đỏ của Mạc Thu, đau lòng nhẹ nhàng gật đầu. Y ôm lấy Mạc Thu rời khỏi chỗ ngồi, bảo hộ một cách chặt chẽ, trừng mắt nhìn người trong Thiết Kiếm Môn đang nghị luận sôi nổi, rút xích luyện đao đang cắm chặt trên tường tra vào vỏ, mang Mạc Thu rời đi, không quay đầu nhìn lại. Nhất Kiếm đem Mạc Thu về tiểu viện thổi nhỏ y trú ngụ, đặt Mạc Thu ngồi trên sàn đan sạch sẽ vừa được thay mới, dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi của Mạc Thu. Nơi này vẫn giống như trước đây, song môn mối mọt, gió thổi là vang tiếng. Bang bang, chỉ môn. Giấy dán cửa, bị rách hư cũng không ai đến đổi, hàn phong theo khe hở thổi vào từng cơn. Tuy rằng quét nhìn ra cụ bài trí có hơi cổ xưa cũng không giống như lúc y còn nhỏ không người để ý tới. Khi mình rời đi cuộc sống của Mạc Thu cũng có Nhất Diệp chăm sóc nên không thiếu thốn quá nhiều. Nhưng cũng không thể tính như vậy là hảo được, mới vừa rồi tiến vào sân nhỏ này, trong lòng Nhất Kiếm chỉ có đau xót. Nếu chú ngụ một nơi như thế này thì sao có thể trông cậy Mạc Thu được những người nơi này hảo hảo đối xử với y. Tưởng tượng đến điểm ấy, Nhất Kiếm không giữ được lý trí quay đầu nhìn phía Mạc Thu. Thong thả cẩn thận lau mặt cho Mạc Thu, tuy rằng ngốc nghếch một chút nhưng lần lau này Nhất Kiếm cố gắng châm trước lực đạo không làm đau Mạc Thu. Nhất Kiếm nói, nếu mệt mỏi liền ngủ một chút đi, có đói bụng không, vừa rồi ta mới thoáng nhìn thấy Thiên Hương lâu đối diện đại môn của Thiết Kiếm Môn. Ta sẽ đi lấy cho ngươi một vài thứ lót dạ. Mạc Thu từ từ nhắm xong nhãn, khẽ hừ nhẹ vài tiếng, cũng không biết là đau hay không, Nhất Kiếm liền rút khăn lạnh lại, dự định rời khỏi, Mạc Thu triền vươn tay chặn y lại. Khăn tay đã được cố ý ngâm qua băng phiến, đắp lên mặt có thể xua tan vết thương đang phát nhiệt, đau nhức. Nhất Kiếm cũng không vội vàng rút tay về, bình ổn nói. Vốn trước đây ta đã không thích người của Thiết Kiếm Môn. Họ không giống người của Xích Tiêu Phường chúng ta, dù cho rằng đạo lý, lão tử sai lầm, hài tử vẫn có thể phản bác lại. Người từng cãi lời của ngoại công sao? Song nhãn Mạc Thu bán mị, mệt mỏi cùng lười nhác quan sát Nhất Kiếm. Cãi nhau rất nhiều thứ, góc chuyện audio.com. Thế nhưng lợi hại nhất vẫn là Nhất Diệp, nhiều lần cãi đến mức làm ngoại công của ngươi vô pháp phản bác mà giận sôi lên. Nhất Kiếm thanh thanh cười sáng lạn, ánh mắt có chút thâm thúy hoài niệm. Từ khi nương rời đi, phụ thân cũng chưa từng nghiêm khắc với ta cùng Nhất Diệp như trước nữa. Cảm giác được phụ mẫu yêu thương là như thế nào a? Mạc Thu lẩm bẩm nói. Nhất Kiếm xoa đầu Mạc Thu nói, vừa rồi Lục Ngọc đã hứa với ngươi, xem ra việc nàng đáp ứng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi là thật à, nếu nàng thật tâm, vậy ngươi. Không đợi Nhất Kiếm nói xong, Mạc Thu lạnh lùng hừ một tiếng, hờn giận nói. Cữu, ngươi vì sao vẫn phân trần dùm cho Lục Ngọc vậy? À, Nhất Kiếm ngẩn người, nếu ngoại công xảy ra sự cố ngoài ý muốn, có thể là do Lục Ngọc giết, vậy à sẽ là kẻ sát phụ của ngươi. Có người nào giống ngươi đi che chở sát phụ như vậy a, ta chỉ là. Bởi vì à vừa rồi, Nhất Kiếm chớp chớp mắt lắp bắp, Mạc Thu lại cắt đứt lời Nhất Kiếm nói, quát lên. À vì sự xuất hiện của ngươi cho nên mới, thuận nước song thuyền, lợi dụng ngươi, đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Nếu à thật sự có tâm đối tốt với ta, vậy tại sao cái tát đầu tiên của Lục Tam Thất đánh xuống à không đi mà chặn lại? Sao à lại phải chờ người hạ đao chứ hả? Như thế tốt rồi, ngươi làm trò trước mặt mọi người, đả thương Lục Tam Thất. Nếu từ lão nhân kia có chuyện gì, người chịu tội sẽ là người a, cho nên mới vừa dối ngươi ra tay ngăn cản ta hả? Nhất Kiếm ngô ngơ hỏi, ngươi còn nói ngươi và ả không có gì. Vừa nhìn thấy ả toàn thân ngươi liền bị hôn ám, ta luôn vì ngươi suy nghĩ như vậy, ngươi lại không phát hiện, luôn thiên vị mà đi giúp ả, ngươi còn nói tốt cho ả ta. Chấm, nguyên hủ giấm chua đều bị Mạc Thu đánh ngã, vừa chua vừa nồng. Vị chua kia tràn ngập mãn thất, quả thực làm cho người ta đều phải nhăn mặt nhíu mày. Tiểu Thu, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói đã. Nhất Kiếm vội vàng nói. Hảo, ngươi nói đi, ngươi nói đi à, Mạc Thu biết rõ không phải như thế, nhưng mà bản thân không thể bình tĩnh được. Tưởng tượng thái độ Nhất Kiếm Bất Đống khi đối xử với lão bà thực rõ ràng, y liền nóng đến mức muốn giết người. Ta, Nhất Kiếm vừa mở miệng, sắc mặt phút chốc trắng bệch, y ôm ngực, ho khan hai tiếng, trước mắt tối sầm, đột nhiên không thở nổi. Cữu, Mạc Thu thấy Nhất Kiếm xuất hiện dị trạng, sợ tới mức nhảy dựng khỏi giường, một tay nắm lấy tay Nhất Kiếm, một tay vội vàng vỗ lưng giúp Nhất Kiếm thuận khí. Làm sao vậy à, Nhất Kiếm điều tức nội khí phải mất một lúc lâu mới có thể thở hắt ra, nói. Đại khái là lần trước giúp ngươi thu hồi nội lực chân khí trong cơ thể không đủ, cho nên vừa rồi khi xuất quyền không cẩn thận bị nội lực của đối phương gây thương tích. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Mục diện Mạc Thu nhăn nhó, hung tợn trừng trừng nhìn Nhất Kiếm, mở lớn miệng dùng sức cắn ngực trái của Nhất Kiếm. Nhất Kiếm rên lên, lại làm sao vậy, luôn cắn cái địa phương kia, dù là búp bê hấp nãi. Bú sữa, cũng không nên cắn như vậy à, rất lâu sau đó, Mạc Thu mới chịu buông ra y ngã vào. Gờ ngực Nhất Kiếm, nơi vị trí thuộc về mình, hai thân thể dính sát vào nhau, một đầu tóc dài chôn sâu trong ngực Nhất Kiếm không chịu rời đi. Cữu, ngươi nhất định cảm thấy ta thực cố tình gây sự đúng hay không? Mạc Thu ồm ồm nói. Nhất Kiếm sờ sờ đầu Mạc Thu, không trả lời. Mạc Thu nói, gocchuyenaudio.com, có nhớ khi ta cưỡng bức người đáp ứng điều kiện kia không? Chỉ có thể tốt với một mình ta, chỉ có thể nhìn ta. Cữu, ngươi đừng nhìn người khác, cả đời đều chỉ thấy mỗi mình ta thôi được không? Những người đó sẽ hại ngươi à, chỉ có ta mới thật tâm đối đãi ngươi. Ngươi đừng ném ta đi, đừng không để ý tới ta, cho dù ta làm ngươi sinh khí, ngươi cũng đừng giận ta. Ta thực sợ, thật sự rất sợ à, sợ đây chỉ là một giấc mộng, vừa tỉnh dậy là không thấy ngươi. Ta sợ ngươi thích người khác, sợ ta không giữ được ngươi. Ngay sau đó ngươi liền bị những người khác lừa đi mất. Loại tư vị, hai bàn tay trắng, không ai quan tâm này, ta không nghĩ một lần nữa cảm thụ nó đâu à, Nhất Kiếm thở dài, thanh âm trầm thấp không hề dụ ngọt, chỉ có ngữ khí kiên cường, lại mang theo nhu tình nhẹ nhẹ. Cữu vĩnh viễn sẽ không sinh khí với ngươi, giống như ngươi luôn lo lắng cho cữu, cữu cho dù mắng ngươi lớn tiếng như thế nào, tất cả cũng đều là vì ngươi. Cữu, ngươi nói lại một lần, Mạc Thu dầu dĩ nói. Nói cái gì, lời nói ngày đó trong sơn động ta buộc ngươi phải nói đó. Nhất Kiếm ôm Mạc Thu càng thêm chặt chẽ, cằm đặt trên đỉnh đầu Mạc Thu, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Ngày đó ngươi giống như pháo nổ hàng loạt, nói rất nhiều lời. Đầu cữu đâu có tốt như vậy, nhớ không được đầy đủ. Mặc kệ, Mạc Thu gầm nhẹ, nhớ không được thì cứ nói toàn bộ, dù sao ngươi nhất định phải nói một lần cho ta nghe. Nhất Kiếm có chút xấu hổ. Nhưng y không để cho Mạc Thu chưa phát hiện mình đang bối rối, vẻ mặt tức khắc trầm tĩnh lại. Ta nói đây, Nhất Kiếm hồi tưởng lại thời khắc hồi ức tốt đẹp trong trí nhớ chân diện cũng từ từ triển lộ tiêu ý nhu hòa ngay chính bản thân y cũng không biết. Hắn dùng cằm vuốt ve mái tóc của Mạc Thu, nhẹ nhàng rằng. Mặc dù chúng ta đều là nam tử không có tính toán trong sạch hay không, nhưng ta làm việc đó với ngươi, ngươi chính là người của ta. Chấm, y lại suy nghĩ, rồi đứt quãng nói. Ngươi không cầu ta, ba thư sáu lễ, đem cưới ngươi vào cửa, nhưng ngươi chính là thê tử của ta. Ta cũng sẽ không thú bất cứ nhi nữ nào làm thê thiếp. Ta từ nay về sau không được cùng nữ tử khác liếc mắt đưa tình, chỉ có thể nghĩ tới ngươi, nhớ tới một mình ngươi, trong mắt ta chỉ có hình bóng ngươi, trong lòng ta đều chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Cả đời này ngươi là người của ta, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Chi tiết xem lại chapter 6 quyển thứ nhất. Tả, tiếng nói Nhất Kiếm trầm thấp kiên định, vừa chân thành lại tha thiết, chỉ đem tất thảy những suy nghĩ trong lòng nói ra hết, thập phần ôn nhu. Mặc dù đoạn sau có chút loạn, nhưng với chất giọng địa phương chân chất kia như lột tả toàn bộ. Chí tình chí nghĩa, đích thực đã đánh sâu vào tâm can Mạc Thu, thanh âm Mạc Thu nghẹn ngào, hốc mắt nóng rực, mũi cũng cay cay. Mạc Thu không hiểu nổi tại sao lúc trước nói điều này với Nhất Kiếm y rõ ràng không kích động như vậy. Thế mà hôm nay nghe Nhất Kiếm nói cho mình nghe, nước mắt lại. Nước mắt lại lưng tròng vậy à, thật không cam lòng, không thể cam lòng được. Cùng một lời nói, rõ ràng ai cũng có thể nói. Thế nhưng ngày đó mình vô tình nghe thấy tiểu cữu dùng nó để dụ dỗ người khác mà học được. Nhưng vì sao y cùng tiểu cữu dùng lại không bằng một nửa hiệu quả khi Nhất Kiếm nói chứ? Dù biết người này chỉ nói xạo nhưng vẫn khiến mình không đánh mà hàng, gocchuyenaudio.com. Mạc Thu mạnh mẽ hút hít cái mũi, toàn bộ lệ thủy cứ thế dính lên người Nhất Kiếm. Hảo a, lại khóc đến sưng cả mắt rồi. Nhất Kiếm tách Mạc Thu ra khỏi người mình. Ngủ một chút đi, tối nay cữu sẽ gọi ngươi dậy để uống thuốc. Đừng để bản thân phải mệt, mau ngủ đi. Nhất Kiếm vươn tay lau thủy lệ cùng thủy khứu trên mặt Mạc Thu. Y dùng tiêu y ấm áp, chất phát nhìn Mạc Thu. Một đường cong có chút tựa như vô địa, nhu hòa, lại quá mức kiên cường. Mạc Thu đột nhiên sinh hoảng hốt khi bị ép vùi trong ổ chăn, y liền gắt gao nắm lấy tay Nhất Kiếm. Nhất Kiếm nói, ngủ đi, nhanh lên đừng để bị mệt. Rõ ràng nghe qua chính âm điệu cường ngạnh độc hữu của một nam nhân, thế nhưng bởi vì người nói là Nhất Kiếm, là người Mạc Thu thích cũng là người thích y, Mạc Thu ngăn không được bản thân cảm nhận tâm ý quan tâm trong giọng nói kia, tự bản thân cảm thấy ấm áp nghe lời ôn thuần khép mắt. Chưa bao giờ để cho người khác ở bên cạnh, chưa bao giờ cho phép người khác tới gần mình, cho tới bây giờ đối với bất kỳ ai cũng chỉ có toàn tâm phòng bị, giờ đây, nghe lời người này nói, lại có thể toàn tâm, toàn ý cố chấp tín nhiệm. Chỉ vì người mà chính mình không thể nào kháng cự sự. Khiết độc nhất cùng ôn nhu, như vậy thật là tốt, như vậy sẽ không cần hoài nghi, như vậy a, làm người ta hoàn toàn yên tâm. Đây mới thực sự là người mà y thích, sau mỗi lần uống thuốc Mạc Thu đô hội sẽ thống khổ suốt mấy ngày. Vài ngày nay y cùng Nhất Kiếm một tấc không rời, ngẫu nhiên Mạc Thu ngủ không được sẽ nhàn sự cùng Nhất Kiếm tán gẫu về bố cục các viện trong Thiết Kiếm môn. Gần nhất việc Mạc Thu tối ưa thích nhất đó là Lục Ngọc tự thỉnh phạt roi. Vì không người dám dụng hình đối với môn chủ Ẩn Kiếm viện đành thỉnh viện chủ Tàng Kiếm viện là Thái Thượng Hoàng. Lục cầu kỳ xuất viện chính văn nha, ta không bay cao như vậy đâu, ở đây có thể hiểu là người nắm quyền lực phía sau đi, Lục cầu kỳ lớn hơn Lục Ngọc nhị bối. Trong Thiết Kiếm môn bối phận cao nhất từ hắn trưởng quản tất nhiên là không ai dám cãi lời. Bối thế hệ, già chát rồi, nhưng mà người này rõ ràng khốn khổ từ nhỏ, ngoài ra hơn 10 năm trước còn bị trọng thương, võ công hoàn toàn biến mất. Dù vậy nhưng một nhát lại một nhát roi quất cực chuẩn, làm một tầng da trên tấm lưng Lục Ngọc máu tươi đầm đìa. Mạc Thu vốn định tham dự để góp hỉ, nhưng Nhất Kiếm không cho y hành động lung tung. Mạc Thu sinh hờn dỗi không ít. Tuy nhiên nghĩ đến Nhất Kiếm làm vậy vì muốn y hảo, trong lòng liền thực ngọt ngào. Sau một khoảng thời gian tình hình sức khỏe của Mạc Thu khởi sắc hơn nhiều, Nhất Kiếm cũng bắt đầu đi xung quanh truy tra tình hình trong Thiết Kiếm môn. Đây chính là mục đích Nhất Kiếm muốn đến đây, tìm kiếm tung tích thân nhân. Nhưng mà mấy lần đều vô hiệu, không khỏi khiến Nhất Kiếm đâm ra chán nản. Hay là phụ thân cùng các thúc bá bị nhốt ở địa phương khác. Mạc Thu cuộn tròn thân mình ủ trong chăn ấm, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Y giữ tư thế này giúp bản thân thoải mái hơn, thở hắt một hơi, vô lực nói. Theo ta đoán thì đoán không phải vậy a, trước kia ta từng phát hiện trong Thiết Kiếm môn có mấy cổ lâu chưa được tu sửa. Hơn nữa trong phòng Lục Ngọc cũng có chút kỳ quái. Năm đó xây dựng Thiết Kiếm môn là người âm trầm, khó đoán tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội xây dựng mật thất. Góc truyện audio.com. Từ trước đến nay Lục Ngọc không cho người tiến vào phòng ả, cho nên ta hoài nghi người bị giam giữ hẳn là ở trong phòng ả, chỉ tiếc lần trước khinh suất nên bị bắt, nếu có thêm nhiều thời gian, khẳng định ta có thể tìm được dấu vết gì đó lưu lại. Nhất Kiếm gật gù hiểu ý, lập tức suy tính ngày mai có lẽ nên đi tra xét phòng Lục Ngọc một lần. Mạc Thu lập tức mở miệng nói, Lục Ngọc tuy rằng hành sự tàn nhẫn, nhưng nói như thế nào cũng là nữ nhân. Ngươi là một đại nam nhân đi vào khuê phòng của nữ tử thực không thỏa đáng. Ta dù gì trên danh nghĩa cũng là hài tử của ả, cứ giao ta. Ta đi là được rồi. Nhất Kiếm không đồng ý nói. Ngươi lần trước không phải thất bại sao? Việc này rất nguy hiểm, vẫn là. Mạc Thu lập tức đánh gãy vọng tưởng của Nhất Kiếm. Cữu ngươi đã quên ta đã dùng dược rồi sao? Ngươi vì ta mà không ngừng tốn hao nội lực, chỉ cần chờ ta hảo hơn bây giờ. Lúc đó ta đã trở thành võ lâm cao thủ rồi a. Nhất Kiếm nghe vậy vọng tiếu. Hảo hảo hảo, tiểu thu của ta sẽ trở thành một võ lâm cao thủ. Mạc Thu hừ một tiếng, có chút cao hứng. Y nhớ tới một sự kiện khác tùy ý nói. Đúng rồi, cữu, ngươi còn nhớ Lục Đương Quy không? Ngày đó hắn cùng ngươi phân ly, có trở về Phụng Thành hay không a ân? Nhất Kiếm lên tiếng trả lời. Hắn vào thành truy tìm huynh trưởng hắn, hiện tại hai người có lẽ đã đoàn tụ đi. Nhất Kiếm lúc này mới nhớ tới, nói. Đúng rồi tiểu thu, năm xưa khi ngươi còn trong bụng nương ngươi chính là nhờ huynh trưởng của lão Đương Quy cứu ngươi ra. Ngươi nói việc này trùng hợp hay không? Mạc Thu tùy ý gật đầu, đổi đề tài. Kỳ thật ta có một phương pháp có thể cứu ngoại công a, nói đến đây y cố ý dừng một chút. Thật sao? Nhất Kiếm biết Mạc Thu nhiều sáng kiến, lập tức thúc giục nói. Biện pháp gì nói mau, sao lại không nói nữa? Mạc Thu khép nhẹ mi, đôi lông mi cong dài che đi song nhãn tựa dạ thiên, song mâu lưu chuyển thoát ra quang, y cố tình nói một cách từ từ, vừa xuất môn vừa len lén nhìn mục diện của Nhất Kiếm. Đương Quy lão nhân không đem Xích Tiêu kiếm mang về Thiết Kiếm môn. Xem ra 10 phần có tư tâm a, Lục Ngọc không có Xích Tiêu kiếm trong tay. Nội môn nhất định sẽ không ngừng đánh tiếng bức ả thoái vị. Ta nghĩ ngươi nên thử hẹn gặp Lục lão nhân đi, ta sẽ trộm đi Xích Tiêu kiếm. Dù sao kiếm kia cũng là nhờ ngươi mới có thể tái xuất hiện hậu thế, căn bản là đồ vật của ngươi. Nắm được Xích Tiêu kiếm trong tay, chúng ta tuyệt đối có thể dùng nó trao đổi tung tích của ngoại công cùng Túc bá, nói không chừng còn có thể thuận đường chiếm. Mạc Thu vừa nhắc tới đương quy lão nhân liền khiến cho sắc mặt Nhất kiếm đại biến, câu cuối cùng. Thuận đường chiếm được địa vị môn chủ Thiết kiếm môn, còn chưa kịp nói hoàn, Nhất kiếm vung trường đánh vào ót y một cái. Ba, một tiếng chắc nịch vang lên, Mạc Thu đau đớn kêu lên. Ai u, khi Nhất kiếm tức giận thì dùng lực lúc nào cũng trọng, Mạc Thu lập tức rưng rưng sửa lời. Còn không thì dùng cách khác cũng được à, chúng ta có thể thương lượng cùng đương quy lão nhân, mượn kiếm mấy ngày thôi. Chờ tới khi chúng ta lừa được ả khai ra tung tích của ngoại công thì lập tức trả lại cho lão. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy hử? Nhất kiếm vô cùng đau đớn nói. Ngươi cũng biết, nhân sinh hậu thế tối trọng yếu chính là quang minh lỗi lạc, bình đẳng đối nhân, nương ngươi truyền lại trí thông minh cho ngươi nhưng nàng càng không muốn dùng nó để hãm hại, lừa gạt người khác a. gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi thực sự hành động như vậy, ta liền đem gia quy ra để xử trí ngươi, nhất định phải đánh ngươi 10 đại bản vào mông. Ách, Mạc Thu ra vẻ hối lỗi, khó khăn gật gù, gật đầu làm gì, biết mình sai ở đâu không? Nhất kiếm cả giận nói. Biết, Mạc Thu trả lời, đi sai là sai ở chỗ sớm nên nhớ tới đầu Nhất kiếm là đá tảng, thông thái dởm thôi mà. Căn bản việc này không thể trực tiếp cùng Nhất kiếm bàn bạc được. Thả tự thân đi làm so ra còn nhanh hơn a, thất sách. Chính xác, làm chúng một trường oan uổng. Lại cách mấy ngày, Mạc Thu thuyết phục Nhất kiếm dùng danh nghĩa thăm lại cố nhân để tìm gặp lão đương quy. Sáng sớm ngày hôm đó, Nhất kiếm dặn dò vài lời liền xuất môn. Mạc Thu vùi mình trong ổ chăn còn lưu lại dư ôn của Nhất kiếm, không muốn thức dậy. Cũng không được bao lâu đã có khách không mời mà đến viếng thăm. Người đứng đầu ẩn kiếm viện Lục Tam Thất sai người tới thông chi ý muốn gặp Mạc Thu. Mạc Thu lưu luyến trên giường thêm một lúc nữa, tuy rằng sớm đoán được lão nhân gia ẩn kiếm viện kia sẽ sai người đến, thế nhưng hiện nay toàn bộ xương cốt của y đều đau nhức vô cùng, đầu vừa quay mòng mòng vừa muốn ói a, nhưng nếu vận động nhẹ thì cũng không đến nỗi không làm được. Dặn dò người ngoài cửa chờ trong chốc lát, đứng dậy đánh răng, sau đó mang theo nhân sâm trăm năm, thứ mà hôm qua y đã kêu Nhất kiếm đi thiên hương lâu mang về, từ từ lê thân đi đến ẩn kiếm viện. Đi đến ẩn kiếm viện, Mạc Thu liền nhìn thấy Lục Tam Thất lần trước bị trúng một trường hộc máu, hiện giờ đang nằm trên giường. Mạc Thu không đợi đối phương mở miệng, đem hộp gấm đỏ thẫm mở ra, sau đó trực tiếp đưa ra. Lục Tam Thất nói, ai nha khụ khụ, hết thảy đều là hiểu lầm a, Mạc Thu nói. Đúng vậy, sư thúc cũng không nên oán trách ta khờ dại, tiểu nhân sâm này thì ngươi vui lòng nhận cho, đồ tôn chúc sư thúc tổ sớm ngày khang phục. Lục Tam Thất vuốt nhân sâm, gương mặt giữ tợn cười thực giả tạo. Đều đã lớn như vậy rồi, hài tử nhà ngươi cũng đừng để bụng, thứ tốt như vậy, khó có được a, Mạc Thu nói. Đây là dưỡng phụ Mạc Thu tặng, nếu người biết tâm ý của mình có thể giúp sư thúc đổ sớm ngày khang phục chắc chắn sẽ cảm thấy đáng giá. Lục Tam Thất mị mắt cười nói, ốp, không biết dưỡng phụ của ngươi gần đây khỏe chứ, từ biệt nhau tại võ lâm đại hội năm đó, ta cùng với hắn đã nhiều năm chưa gặp lại. Kế tiếp cả hai người kẻ nói qua người nói lại mấy lời dối trá, đến tận khi sắc mặt Mạc Thu trở nên không tốt, Lục Tam Thất mới bằng lòng buông tha. Lúc đến đây Mạc Thu đi thong thả, lúc về lại chạy như bay tựa như tên bắn. Cùng những loại người này ở chung càng lâu y lại càng thêm nhung nhớ đến Nhất kiếm. Nếu không tất yếu, hôm nay y thật sự rất muốn cùng Nhất kiếm xuất môn. Rời khỏi sân của Lục Tam Thất, trong lòng Mạc Thu chỉ toàn nhớ về Nhất kiếm đang ở ngoài kia. Y đang muốn sai người lén đi theo Nhất kiếm, nhìn thấy người không có việc gì, như vậy bản thân mới thôi lo lắng. Đột nhiên cánh tay truyền đến đau đớn, lực đạo mạnh mẽ kéo y đến nơi hẻo lánh. Không tồi a, tiếng cười của Lục Giao truyền đến tai Mạc Thu. Ra ngoài dạo một vòng trở về, hiện nay ngươi thay đổi thật nhiều. Bây giờ Thiết kiếm môn từ cao đến thấp không ai dám đắc đội với ngươi, thiếu môn chủ đại nhân. Buông, Mạc Thu nhíu mi, ngươi còn sống, ta thật sự cất cao hứng. Lục Giao vẫn cười nói. gocchuyenaudio.com, nhưng mà muốn giải từ hạ mẫu đơn hoa ngươi phải cùng người khác thân cận ra thịt. Người cứu ngươi chính là kẻ mà ngày đó gặp ở khách, cũng chính là cữu cữu của ngươi Duyên Lăng Nhất kiếm nha. Ngươi nói nếu ta đem chuyện này truyền ra cục diện có thể hay không thay đổi lần nữa a? Mạc Thu dùng mình một cái cắn răng không nói. Lục Giao khẽ vuốt tóc Mạc Thu, rồi sau đó phút chốc siết chặt lại, bén nhọn nhìn Mạc Thu. Nam nhân kia có cái gì hảo? Hảo đến ngươi suốt ngày cùng y trốn tránh trong phòng không chịu ra ngoài. cái gì là hậu nhân Duyên Lăng Gia chứ? Duyên Lăng Gia đã sớm không còn, y không có quyền lại vô thế, có điểm nào so với ta hảo hơn a? Mạc Thu hung hăng trừng mắt nhìn Lục Giao. Lục Giao thấy bộ dáng này y, ngôn ngữ kích động đột nhiên trở nên ôn nhu. Hắn gia tăng lực đạo của tay, nói, tiểu thu ta biết trước đây ta sai rồi, ta không nên hạ dược ngươi, cũng không phải là bắt buộc ngươi. Nhưng mà ngươi cũng đã đả thương ta rất nặng đó thôi. Ta vì ngươi mà phải nằm liệt trên giường hơn một tháng, nhưng vẫn như cũ không thể quên ngươi. Quỳnh, sao không liệt luôn đi, nghe rằng, ngươi muốn cái gì, thanh âm Mạc Thu lãnh liệt. Trong song nhãn Lục Giao lại tràn ngập nhu tình cùng si mê, nắm lấy tay Mạc Thu kéo thẳng về phía Khố Hạ đang sưng to của mình. Ngươi xem, ta nhớ ngươi như vậy. Trở về bên ta đi, ta sẽ đối đãi ngươi tốt hơn so với y, cho ngươi càng thêm thỏa mãn. Quỳnh, đê tiện tiểu nhân, bỉ ổi. Nhào tới không ngừng cào cấu. Giao, ta né ừ thì ta cứ né, xú nha đầu ngươi ghen tị không bỉ ổi bằng ta sao? Nguyệt, nụ hôn thấp nhiệt dừng lại trên đôi môi anh đào của Mạc Thu, hơi thở nam nhân trực tiếp phả vào mặt y, đến khi đầu lưỡi đối phương cường ngạnh tiến nhập miệng Mạc Thu. Toàn thân y cứng ngắc, lưng rét run ác hàn, nhưng không đẩy người kia ra. Lục Giao, đồ tôn mà Lục Tam Thất vừa ý nhất. Hắn cũng muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ Lục Ngọc, giành lấy địa vị môn chủ vị. Mạc Thu siết chặt quyền, rồi sau đó buông ra tái siết chặt quyền, chỉ có thể dùng cường lực khiến cho bàn tay càng ngày càng trắng. Cách chương.